Chương 25, ta không có nhà, vĩnh viễn sẽ không có nhà, làm gì buông tay lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì ra ta không sĩ diện à, cùng đề con gà con, tùy tiện liền chế trụ ra, rất là để cho người ta khó chịu a. Sở ba ba ngắm nhìn ra tay rất là cấp tốc, thu tay lại cu nở dê rất là nhanh chóng, lại đem xem thường phiên trời cao nhà mình sói con, thanh âm trầm thấp từ trưởng. Bị súng đỉnh qua đầu là chuyện gì xảy ra, ách, hai anh em nhà họ Tần biểu tình đều là cứng đờ, nhất thời không biết nên giải thích thế nào, cảm tình xảy ra lớn như vậy chuyện, người này vợ y ma không có cùng trong nhà đại nhân đề cập qua mà né qua một bên. Trình Ly lấy chính mình cổ áo Sở Quân cố nghe nói như thế, lại lộ ra một cái rất là làm Sở ba ba khó có thể lý giải được mỉm cười. Sở ba ba nhíu mày lại, trên người uy áp vừa giảm, trầm thấp từ trầm thanh âm đều lạnh một cái độ. Nói hai anh em nhà họ Tần phản xạ có điều kiện tính đứng nghiêm trào. Báo cáo thủ trưởng là bởi vì nghe xong Tần Lê Hàng báo cáo, Sở ba ba thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là hắn cặp kia thâm thúy ám sâu ánh mắt lại sâu rất nhiều, hắn nghiêng đầu nhìn sang một bên phối hợp chỉnh lý chính mình quần áo thiếu niên, mím chặt cánh môi. Vì cái gì không nói nói cái gì lý hảo quần áo Sở Quân cố nghe được một câu như vậy, hơi chớp mắt, hướng phía Sở ba ba nhìn lại, giống như là rất không minh bạch hắn muốn biểu đạt ý tứ. Chuyện này, ngươi vì cái gì không nói cho ta, Sở ba ba lời nói, làm Sở Quân cố nhịn cười không được, hai tay cắm vào trong túi, chuyển cái thân hướng cửa thang máy bên kia đi vừa nói, tại sao phải nói cho ngươi biết đâu, đây là chuyện của chính ta mà thôi, ta ngắn khắp ngắn dài 13 năm 10 năm nhân sinh trải qua nói cho ta, chính mình bãi muốn chính mình tìm trở về, nhất thời không tìm về được, kia là chính mình quá vô dụng, liền kìm nén, chờ lu cờ na ho có khả năng lại tìm trở về, chỉ thế thôi. Sở Quân cố, ta là cha của ngươi, phía sau ngươi có nhà. Sở ba ba thanh âm, nặng nề truyền vào Sở Quân cố trong lỗ tai. Thế nhưng là nàng chỉ là cười, cười trả lời, đúng thế, ta biết ngươi là cha của ta, nhưng thì tính sao, dù sao chỉ là cha mà thôi không phải sao. Đến nỗi nhà nàng bước chân dừng lại, dừng ở thang máy góc rẽ nơi nào, một nửa hướng phía Sở ba ba, một nửa hướng phía chỗ ngoặt. Sở ba ba bên này, phía sau là phòng bệnh, trước người là chân bóng cửa sổ sát đất, dương rõ ràng mị, không có chút nào âm u, hết thảy đều hiển lộ ở vô hình. Mà chỗ ngoặt bên kia, kia là mặt khác một đầu tam giác hành lang, không có cửa sổ sát đất, tĩnh mịch mà yên lặng, rõ ràng là ban ngày, lại như cũ xâm lạnh thấu xương, giống như là một đầu thông hướng hắc ám không đường về. Mà lúc này Sở Quân cố, liền đứng tại cái kia hạ khẩu, tả hữu các bước một bước, có chút nghiêng đầu, nhìn qua ánh mắt tối nghĩa khó hiểu Sở ba ba, con mắt. Ta không có nhà, vĩnh viễn sẽ không có nhà. Nếu như ta có nhà, như vậy lúc trước, ta bị người hạ thuốc lộ ra ánh sáng thời điểm, các ngươi vì cái gì muốn lạnh lùng như vậy đối đãi ta, hoàn toàn không cho ta cơ hội nói chuyện, không nghe ta bất kỳ giải thích nào, trực tiếp đem ta đóng gói đưa tiễn đâu. Nếu như ta có nhà, 13 năm thê thảm sinh hoạt, các ngươi vì cái gì bất quá hỏi một câu, không hỏi ta có đau hay không, không hỏi ta có sợ hay không, không nói cho ta về sau nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi có thể tùy ý chơi đùa, tùy ý nũng nịu. Nếu như ta có nhà, vì cái gì mụ mụ nhìn thấy ta lần đầu tiên, không phải duỗi hai tay ra cho ta một cái ôm, mà là nói, ngươi không nên trở về. Nếu như ta có nhà, ngươi làm sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta đâu. Nếu như ta có nhà, tại ta phí sức tâm cơ, học được các loại năng lực trở về thời điểm, đợi đến không phải ấm áp, mà là coi thường đâu. Nếu như ta có nhà, tại ta lần lượt chứng minh chính ta, nói cho ngươi ta không yếu, không nhút nhát, xứng với Sở gia họ, có thể để các ngươi mặt mu y sa nở dê su a thời điểm, vì cái gì không khen ta một câu đâu.